Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794, chương 795, huyết phách tác dụng. Bản Kim Tư thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Hắn nhưng là nắm giữ bán thần hậu kỳ tu vi, nhưng vẫn như cũ cảm giác được một cỗ hồi hộp nguy hiểm. Đây là giác quan thứ 6, phi thường cường liệt, nói rõ người thanh niên này đối với hắn rất có uy hiếp. Đúng, thứ này có cái gì tác dụng, tự nhiên cũng không có trước tiên động thủ, mà chính là theo trong nạp giới lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay hồng bảo thạch. Tự nhiên hết thảy có hai khối lớn nhỏ cỡ nắm tay hồng bảo thạch. Đây là giết chết tối hôm qua hai vị bán thần huyết quỷ tộc được đến. Tự nhiên có thể cảm giác được bên trong nắm giữ năng lượng. Nhưng là cũng không biết thứ này có cái gì tác dụng. Trước mắt nam tử là huyết quỷ tộc. Dứt khoát tự nhiên hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Đối phương là huyết quỷ tộc. Hẳn phải biết thứ này tác dụng đi. An Lợi Vương khí tức. Đây là An Lợi Vương huyết phách. Bản Kim Tư nhìn đến tự nhiên trong tay hồng bảo thạch, nhất thời kinh hô một tiếng. Huyết phách, bọn họ huyết quỷ tộc lực lượng nơi phát ra, bọn họ cùng phổ thông võ giả không giống nhau, dựa vào hút máu đến tăng cao tu vi, mỗi một cái huyết quỷ tộc thể nội đều sẽ ngưng tụ huyết phách. Huyết phách là bọn họ lực lượng nơi phát ra, tại trong tay đối phương khỏa này huyết phách phía trên, Bản Kim Tư cảm nhận được khí tức quen thuộc. An Lợi Vương giống như hắn, là huyết quỷ tộc nào đó quân đoàn trưởng. Hiện tại xem ra, An Lợi Vương đã chết tại trên tay người này. Ta hỏi ngươi thứ này tác dụng, tự nhiên nhíu mày. Ta vì sao nói cho ngươi? Bản Kim Tư cười lạnh. Vậy ngươi không cần thiết tồn tại, tự nhiên tiện tay vung lên. Một cỗ kinh khủng ngọn lửa màu tím dương nanh múa vuốt, hướng Bản Kim Tư mãnh liệt mà đi. Bản Kim Tư muốn chạy trốn, lại phát hiện không gian xung quanh giống như đóng băng giống như. Hắn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy ngọn lửa màu tím bao khỏa chính mình. Sau đó toàn thân tràn ngập cảm giác nóng rực. Không đến 5 giây, Bản Kim Tư thì hóa thành tro tàn. Một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay hồng bảo thạch, lơ lửng giữa không trung, lại là một khỏa, tự nhiên sững sờ, bất quá vẫn là đem hồng bảo thạch cho thu lại. Đến đón lấy nên xử lý Lâm Ôn Nhu, tự nhiên sờ mũi một cái, hướng Lâm Ôn Nhu nhìn qua, chỉ thấy đối phương khuôn mặt phát hồng, ngồi liệt tại cửa ra vào, hai mắt mê ly. Không trung trầm thấp mềm mại hừ rên gì, ở nơi nào vô ý thức vặn vẹo thân thể mềm mại. Trên thân áo khoác đang vặn vẹo ở giữa trượt xuống, trắng lóa như tuyết da thịt trần trụi tại bên ngoài, mặt khác màu đen áo ngực càng là như ẩn như hiện. Cái này huyết quỷ tộc cũng thẳng vô sỉ, thế mà hạ dược, tình nhiên cảm thán một câu, hướng Lâm Ôn Nhu đi qua. Sau đó lôi kéo Lâm Ôn Nhu cánh tay, mà Lâm Ôn Nhu thật giống như tìm tới ôm ấp một dạng. Hai tay hướng tự nhiên ôm đến, đồng thời hai chân cuộn tại tự nhiên trên thân, như là bạch tuộc một dạng đem tự nhiên ôm thật chặt. Đồng thời môi đỏ tại tự nhiên trên mặt hôn tới hôn lui. Tự nhiên có thể cảm nhận được một đôi mềm mại môi tại trên mặt mình các nơi lưu lại ngụm nước. Tự nhiên giờ khóc giờ cười, ôm lấy Lâm Ôn Nhu thân thể mềm mại, sau đó đi vào phòng tắm, trực tiếp đem Lâm Ôn Nhu cho ném trong phòng tắm, mở ra đầu bù, nhất thời một cỗ băng lãnh nước lạnh xối tại Lâm Ôn Nhu trên thân. Ta muốn, châm bồn tắm, Lâm Ôn Nhu giãy giụa thân thể mềm mại, trong miệng phát ra vô ý thức thanh âm, bởi vì nước lạnh thất thân. Nàng quần áo trên người bị đánh ẩm ướt, dán chặt lấy thân thể. Lâm Ôn Nhu thân thể có lồi có lõm, tràn ngập dụ hoặc, thật tốt thanh tỉnh đi, tự nhiên nói một câu, nhốt vào cửa phòng tắm, đến đi ra bên ngoài. Tự nhiên không có thừa dịp người chi uy, hắn tự xưng là phong lưu, nhưng lại không hạ lưu. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sự tình hắn tự hỏi làm không được. Đi vào trong phòng khách ngồi xuống, tự nhiên cho Kha Dĩ Nhu gọi điện thoại. Điện thoại không đến 10 giây thì kết nối. Đối phương buồn bực hỏi, tìm ta có việc sao? Tự nhiên là có sự tình, tự nhiên hỏi, các ngươi giết bao nhiêu cái huyết quỷ tộc? Huyết quỷ tộc, Kha Dĩ Nhu nghi hoặc, tự nhiên nói, cũng là nhóm này mới ngoại tinh buông xuống người, có thể biến thành hình người, cũng có thể biến thành quái vật hình thái, bọn họ cũng là huyết quỷ tộc, đến từ ngoại tinh cầu một cái trí tuệ chủng tộc, nguyên lai gọi huyết quỷ tộc, khó trách hội hút máu đem người hút thành thây khô, Kha Dĩ Nhu bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó nói, bọn này huyết quỷ tộc biến hóa hình thái về sau, thân thể dị thường cứng rắn, chúng ta hết thảy mới săn giết hơn 20 cái, tốt nhiều bị phát hiện, căn bản không có cách nào giết chết bọn hắn, để bọn hắn chạy mất. Theo giết chết huyết quỷ tộc trên thân, có phải hay không có một cái tán phát hồng quang tương tự hồng bảo thạch đồ vật, tự nhiên hỏi. Đón đến, bổ sung một câu, nghe huyết quỷ tộc nói, đây là huyết phách, đúng vậy à. Kha Dĩ Nhu nói, thứ này tác dụng nghiên cứu ra được sao? Tự nhiên hỏi. Thứ này bên trong ẩn chứa vô cùng năng lượng cường đại. Căn cứ chúng ta nghiên cứu, cùng thí nghiệm, chúng ta phát hiện hấp thu bên trong năng lượng, có thể thu được 80% hai bên. Kha Dĩ Nhu mang theo hưng phấn mà nói ra. Có ý tứ gì? Tự nhiên nghi hoặc hỏi. Loại này huyết phách là huyết quỷ tộc lực lượng nơi phát ra. Tỉ như một đầu phù không cảnh huyết quỷ tộc huyết phách. Chúng ta có thể hấp thu bên trong năng lượng. Hấp thu không sai biệt lắm 80% hai bên. Học viện chúng ta một cái vừa mới tu luyện tụ linh quyết học sinh xung phong nhận việc. Hấp thu một khối huyết phách bên trong năng lượng. Dùng 3 ngày thời gian đem luyện hóa. Đạt tới phù không cảnh sơ kỳ, Kha Dĩ Nhu nói ra. Đón đến, bổ sung một câu, tuy nhiên huyết quỷ tộc buông xuống cho chúng ta mang đến tai nạn. Nhưng tương tự có thể cho chúng ta tăng cao tu vi. Kha Dĩ Nhu trong giọng nói mang theo hưng phấn. Tự nhiên lông mày nhíu lại, cổ quái nói ra, nếu như một khỏa bán thần cấp huyết phách bị người hấp thu, chẳng phải là có thể tăng lên tới nửa thần cấp cảnh giới. Trên lý luận là như vậy, coi như không đạt được bán thần cảnh, nhưng tối thiểu cũng có thể đạt tới thuế phàm cảnh đỉnh phong, Kha Dĩ Nhu nói ra. Dạng này a, dạng này chẳng phải là có thể nhanh chóng chế tạo cao thủ, tự nhiên đánh bóng lấy cái cằm nói ra. Đúng vậy a, thế nhưng là huyết quỷ tộc rất khó giết chết. Mà lại giỏi về ngụy trang, chúng ta mấy ngày nay thời gian, cũng bất quá giết hơn 20 đầu mà thôi, Kha Dĩ Nhu nói ra. Đúng, ngươi đột nhiên ngửi cái này làm gì? Chẳng lẽ trên tay ngươi có huyết phách, đón đến? Kha Dĩ Nhu hỏi lại, đúng vậy a, đêm qua cùng vừa mới thuận tay làm thịt 3 đầu bán thần cấp huyết quỷ tộc. Hiện trong tay có 3 khỏa bán thần cấp huyết phách. Tự nhiên hời hợt nói ra. Đầu bên kia điện thoại, Kha Dĩ Nhu nghe đến tự nhiên lời nói, trái tim hung hăng co lại, người so với người, tức chết người, bọn họ liền thái hư cảnh huyết quỷ tộc đều không có săn giết được. Mà tự nhiên lại giết 3 cái bán thần, được đến 3 khối huyết phách, nói cách khác rất có thể tạo nên 3 vị bán thần đi ra. Bán thần huyết phách, có thể hay không cho ta một cái, Kha Dĩ Nhu sắc mặt nóng lên hỏi. Bởi vì Kha Dĩ Nhu hiện tại mới thái hư cảnh, nếu như được đến bán thần huyết phách, rất có thể tấn thăng bán thần cảnh giới. Cho ngươi một khỏa, tự nhiên ngữ khí mang theo cổ quái hỏi. Cho ngươi một khỏa ta có thể được cái gì chỗ tốt? Ngươi muốn cái gì chỗ tốt, Kha Dĩ Nhu trong lòng căng thẳng. Ngươi cũng biết. Huyết phách là rất trọng yếu đồ vật, liên quan đến tấn thăng bán thần cảnh giới. Không bằng ngươi thịt thường một chút tốt, ta liền đem huyết phách cho ngươi. như thế nào? Tự nhiên cười tủm tỉm nói ra. Điện thoại bên kia, Kha Dĩ Nhu bắt đầu trầm mặc. Ta, Kha Dĩ Nhu nghe đến Tự Nhiên lời nói, mặt trong nháy mắt thì đỏ, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Ngay tại nàng xấu hổ giận dữ thời điểm, Tự Nhiên nói, tốt, không nói đùa, cái này ba khối huyết phách ta hữu dụng chỗ. Về sau săn giết được bán thần huyết quỷ tộc huyết phách tại cho ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.